Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Tiềm năng dung hợp, khôi lỗi trưởng thành. Xưa nay chưa từng có to lớn tăng lên. Tiềm năng dung hợp điểm: ưu tú cấp, thuộc tính: có thể đem chỉ ít 2 cái, nhiều nhất 5 cái tiềm năng tiến hành dung hợp. Dung hợp về sau tiềm năng kế thừa dung hợp lúc đẳng cấp cao nhất giai, đồng thời giữ lại tất cả tiềm năng hiệu quả. Miêu tả: dung hợp sau đó tiến hóa văn minh siêu việt hạch tâm, ưu tú cấp, thuộc tính: sử dụng nó, người bất luận cái gì văn minh kiến trúc cùng khôi lỗi không còn chỉ là tăng lên một cái văn minh cấp bậc, mà là tăng lên đến trước mắt tối cao văn minh cấp bậc. Chú ý: văn minh siêu việt hạch tâm không cách nào đối thiên phú tiến hành tăng phúc. Miêu tả: gia nhập quang vinh tiến hóa đi. Màu vàng năng lượng bảo thạch, ưu tú cấp, thuộc tính: tăng lên gấp 3 máy móc vận hành hiệu năng, có thể tiêu hao 1000 phần vật liệu thép tại dung luyện bảng hợp thành. Miêu tả: mau lẹ, mọi việc đều thuận lợi. Phi hành tên lửa đẩy, ưu tú cấp, thuộc tính: có thể gia tốc, dừng, rẽ ngoặt đeo trang bị tiêu hao. Mỏ than, 10 phần, min. Dầu hỏa, 1 phần, min. Mài mòn, 5-1000. Cây em, miêu tả, phân phối trên nó, người sẽ giống như là một khung cỡ nhỏ máy bay chiến đấu. Đường tranh đem mấy thứ trước đây chưa thấy qua vật phẩm thông tin từng cái đọc qua. Bước vào hơi nước thời đại về sau đưa cho ban thưởng hoàn toàn chính xác phi thường phong phú. Có thể trình độ lớn nhất tăng lên thực lực của mình. Tiện tay đóng lại đồ giám, Đường Tranh ánh mắt lần nữa quét về phía màn sáng. Cuối cùng, ở bên trái khu vực xếp hạng phía trên dừng lại. Sửa đổi phần sau hắn trước tiên lực chú ý tất cả đều tại thiên thể hệ thống cùng nhân loại phi hành. Thuật bên trên, lại thêm một trong đống ban thưởng gây con mắt. Hiện tại mới có thời gian nhìn xem khu vực xếp hạng. Nguyên khu thứ nhất. Thanh đồng thời đại văn minh bao trùm dẫn đầu 66%. Thời đại đồ sắt bao trùm dẫn đầu 33%. Tổng hợp đạt được 7260 điểm. Hiện là khu thứ nhất. Cho điểm tiêu chuẩn. Xã hội nguyên thủy 0 điểm. Đồ đá 1 điểm. Mới đồ đá 2 điểm. Thanh đồng 3 điểm. Đồ sắt 5 điểm. Hơi nước thời đại 8 điểm. Nguyên khu thứ 2. Thanh đồng thời đại văn minh bao trùm dẫn đầu 71%. Thời đại đồ sắt bao trùm dẫn đầu 27%. Cái khác thời đại bao trùm dẫn đầu 2%. Tổng hợp đạt được 6997 điểm. Hiện là khu thứ 2. Đường tranh khẽ đọc lên tiếng đồng thời. Ánh mắt dưới đường đi trượt. Cuối cùng rơi vào nhà mình trên khu vực. Nguyên thứ 96 khu. Thanh đồng thời đại văn minh bao trùm dẫn đầu 53%. Thời đại đồ sắt bao trùm dẫn đầu 12%. Cái khác thời đại bao trùm dẫn đầu 35%. Tổng hợp đạt được 4672 điểm. Hiện là thứ 43 khu. 43 khu A. Còn không tệ. Đường tranh khẽ gật đầu. Đối cái bài danh này coi như hài lòng. 96 khu nguyên lai thuộc về rất lạc hậu khu vực. Văn minh tiến trình muốn thẳng tắp vượt qua bài danh phía trên khu vực. Độ khó không phải một chút điểm. Có thể vọt tới 43 tên. Đã không tệ. Xem ra, chính trước đây chào hàng một hệ liệt khoa học kỹ thuật bản thiết kế làm ra tác dụng nhất định. Mà lại 50 khu số 1 dòng sông lĩnh vực cũng bị sát nhập tiến vào 96 khu. Cái này một khối khu vực bởi vì dính liền lấy 50 khu vực 96 khu. Đưa vào không ít 50 khu nguyên bản nhân tài. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Đường tranh thông qua diễn đàn một ít người chơi thượng truyền ảnh chụp đến xem. Cái này địa phương xây dựng cơ bản đã hướng tới hoàn thiện. Lại còn tại không ngừng tiến bộ bên trong. 3 ngày nhường người chơi vào ở 18 vạn. Cũng bởi vậy, thành trì cơ sở xây dựng thành hình nhanh chóng. Mấy tầng cao phòng ốc có thứ tự sắp xếp dựng. Rất nhiều tác phường thành lập. Máy móc trang bị ứng dụng, xi măng bày ra mặt đường bốn phương thông suốt, liên thông dính liền lấy phụ cận vài miếng lĩnh vực, bao quát đường thủy một đường xuyên qua đến ngập nước rừng rậm phía đông nam. gần 100 loại vật tư cùng vật liệu đều sẽ thông qua cái này một mảnh khu vực lưu thông. Nộp xiên thần kinh thức vận chuyển hướng 96 khu cùng 50 khu các nơi. Phát triển kinh tế tốc độ lấy cất cánh chi thế hướng phía trước rảo bước tiến lên. Đã rất có vài phần thế kỷ trước năm thập niên 60 Trung Âu phồn vinh chi cảnh tượng. Đương nhiên, chỉ có mấy phần, tòa thành trì này bị các người chơi mang theo vận mệnh chi thành danh hào. Trở thành 96 khu tòa thứ nhất tại máu tươi bên trong tạo dựng lên thành thị. Hiện nay tòa thành thị này quản hạt người là 96 khu người chơi tuyển cử ra tiên tri. Đường tranh số phiếu trên thực tế là cao nhất. Dân tâm tề tụ. Ngay tại một ngày trước, tiên tri còn cho thông qua PM cho đường tranh gửi đi tin tức. Giọng nói mang theo vài phần khách khí cùng lễ phép. Hỏi thăm cái này thành chủ muốn hay không nhường hắn tới làm. Kia một trận chênh lệch cách xa chiến tranh. Lấy sức một mình tiêu diệt 50 khu 10 vạn tên lính. Làm cho tất cả mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như đường tranh có thể bằng lòng trở thành vận mệnh thành chủ. Là thật chúng vọng sở quy. Bất quá, bị đường tranh nói khéo từ chối. Hắn hiện tại một người vui thanh nhàn. Tự mình bí mật trị khoa học kỹ thuật. Trị văn minh. Nơi nào có không quản nhiều như vậy bực mình sự tình. Đúng rồi. Còn có xếp hạng ban thưởng không có nhận lấy. Đường tranh tự nghĩ một tiếng. 10% toàn bộ thuộc tính tăng phúc. Không thể khinh thường. Tại khu vực xếp hạng phía dưới một hàng chữ nhỏ bên cạnh. Tìm được một cái có thể va nhau ban thưởng cột. Nhẹ nhàng điểm kích màn sáng. Như gợn sóng khuếch tán. Một tia màu vàng dây nhỏ theo màn sáng bên trong tràn ra. Giống như du long triều thánh. Theo đường tranh vô số lỗ chân lông rót vào. Nhất thời, đường tranh chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Lực lượng cảm giác dồi dào không gì sánh được. Tinh thần cũng khá rất nhiều. Người chơi, điệu thấp tiềm hành giả lực lượng. 264 nhanh nhẹn. 188 thể lực. 221 thể chất. 202 chỉ kém cái nhanh nhẹn. Liền có thể toàn bộ thuộc tính bước vào 200 cửa ải lớn. 264 điểm lực lượng. Các loại lượng chuyển đổi. Một quyền vượt qua 5.000 kg lực bộc phát. Cũng liền mang ý nghĩa một quyền nặng 5 tấn lượng bộc phát. Cơ hồ tương đương với một cỗ xe tải nhỏ trọng lượng. Mà vượt qua 200 điểm thể chất. Đã có thể nhường đường tranh có được bộ phận tế bào năng lực tái sinh. Tân trần đại tạ tốc độ biến nhanh. Toàn thân cao thấp tràn đầy sức sống. Ngay sau đó, đường tranh đem hệ thống tặng cho 3 lần tiềm năng kích hoạt điểm toàn bộ sử dụng. Đinh! Chúc mừng ngài thu hoạch được màu xanh lá tiềm năng nhảy vọt tăng lên. Nhảy vọt tăng lên, màu xanh lá tiềm năng, thuộc tính, tăng cường 1% nhảy vọt lực. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu lam tiềm năng thủy hạ hô hấp. Thủy hạ hô hấp, màu lam tiềm năng, thuộc tính, tại dưới nước tiến hành hô hấp lúc, trong lỗ mũi sẽ tiến hóa ra niêm mạc cấm lượng nước đi vào. Niêm mạc có thể khiến cho dưỡng khí tiến nhập. Tiêu hao 10 thể lực min. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu đỏ tiềm năng gợn sóng. Thuộc tính, mở ra gợn sóng về sau. Tự thân nhanh nhẹn gia tăng 50%. Lại ở vào không cách nào bắt lấy trạng thái. Có thể bị phạm vi tính kỹ năng phá hư. Tiêu hao 30 thể lực min. 3 cái tiềm năng, mở ra một cái gần với màu vàng tiềm năng màu đỏ. Cũng coi như thu hoạch không tệ. Đường tranh tát lấy ra tiềm năng dung hợp điểm. Nó có thể đem ít nhất 2 cái. Nhiều nhất 5 cái tiềm năng tiến hành dung hợp. Đồng thời giữ lại vốn có tiềm năng tất cả đặc tính. Mặc dù không có biện pháp tiến một bước cường hóa tiềm năng. Nhưng là đem tiềm năng 3 hợp 1 hoặc là 5 hợp nhất. Có thể trong nháy mắt sức mạnh bùng lên. Cơ hồ là lấy bao nhiêu tăng trưởng. Rất thực dụng đạo cụ. Đường tranh nhìn một chút tự mình hiện nay nắm giữ tiềm năng. Có ý định cuồn cuộn. Triệt thoái phía sau cường hóa. Lực lượng cường hóa. Nhảy vọt tăng lên. Thủy hạ hô hấp. Gợn sóng tổng 6 loại. Suy nghĩ kỹ một chút. Ở trong đó có một bộ phận tiềm năng là có xung đột. Thí dụ như, nếu như đem thủy hạ hô hấp cùng có ý định cuồn cuộn hòa vào nhau. Mở ra về sau thể lực rất tiêu hao lớn. Nhưng lục địa lúc tác chiến cũng không cần thủy hạ hô hấp loại năng lực này. Cho nên, không thích hợp đem tiềm năng toàn bộ ném vào một nồi loạn hầm. Thêm chút suy tư về sau, Đường Tranh hái một bộ phận tiềm năng, đem có ý định cuồn cuộn cùng triệt thoái phía sau cường hóa. Lực lượng cường hóa, cùng nhảy vọt tăng lên toàn bộ dung hợp đi vào. Gợn sóng cùng thủy hạ hô hấp đơn độc hái được ra. Tại kích hoạt tiềm năng dung hợp điểm thời điểm, Đường Tranh chỉ cảm thấy một tia lực lượng theo thể nội bị rút ra. Phảng phất quên lãng cái gì đặc thù kỹ xảo, mà tại tự mình trước mặt, một đạo sáng chói màu vàng lấp lóe tụ tập thành đoàn. Lóa mắt không gì sánh được, ba tương đương, rất nhanh, màu vàng lấp lóe nổ tung thành công vô số nhỏ bé hạt tròn. Dùng điên tràn vào trong cơ thể của hắn. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu vàng tiềm năng thế cấp bách. Thuộc tính một tại thế cấp bách tiếp tục trong lúc đó. Bị bất cứ tác dụng gì lực tướng sẽ lấy thế có thể dự trữ tại thể nội. Tại lần sau lúc công kích đem thế năng toàn bộ phóng ra. Đối trước mặt hình quạt phạm vi tạo thành 300% 1500% lực lượng tổn thương. Thuộc tính 2, tại thế cấp bách tiếp tục trong lúc đó. Cuồn cuộn trạng thái dưới tiến nhập vô địch. Sau khi đứng dậy kết thúc. Thuộc tính 3, tại thế cấp bách tiếp tục trong lúc đó. Thu hoạch được 10% nhảy vọt năng lực tăng phúc. Tiêu hao 50 thể lực, S miêu tả. Cực hạn lực lượng thế năng. Cực hạn bạo lực mỹ học. Thuộc tính đem Đường Tranh cũng kém chút xem trợn tròn mắt. Nặng bao nhiêu tiềm năng dung hợp ra mới tiềm năng thế cấp bách. Tối cao lực bộc phát đạt đến 15 lần lực lượng. Mặc dù nhìn như triệt thoái phía sau cường hóa là có thể đem vô cùng lớn lực lượng chuyển đổi thành. Thế năng, mới tiềm năng chỉ có thể chuyển đổi 15 lần. Nhưng Đường Tranh đánh giá. Cái này 15 lần hẳn là tự mình thể chất tiếp nhận hạn mức cao nhất. Chỉ là triệt thoái phía sau cường hóa cũng không có kỹ càng cho ra thôi. Nếu như vượt qua số này giá trị, địch nhân một quyền thế công có thể trực tiếp đem tự mình đánh thành cho tử. Bất quá hiện giai đoạn muốn tìm ra cái có được 3000 điểm lực lượng người chơi. Cơ hồ có thể xem nhẹ, coi như thật có người chơi thông qua các loại phương thức đem lực lượng xếp đến 3000 trở lên. Thế cấp bách một cái khác bắc xuất hiện. Cuồn cuộn trong lúc đó ở vào vô địch trạng thái. Có thể nhẹ nhõm đem 3000 lực lượng thế công hóa giải. Nếu như địch nhân có thể tiếp tục đánh ra 3000 điểm lực lượng. Đường Tranh còn có thể chờ chết. Thật có loại kia cấp bậc địch nhân. Còn chơi cái quỷ. Trực tiếp nằm ngửa liền xong việc. Chính là tiêu hao có chút cao. Lấy trước mắt thể lực của mình chỉ có thể tiếp tục 4 giây. Phải đem nắm tốt thời cơ. Tiềm năng cường hóa xong xuôi. Tiếp lấy đến phiên thiên phú. Lần trước toàn một mai văn minh nền tảng hạch tâm. Lần này lại cho 3 cái. Đường Tranh cũng không còn che giấu. Một khẩu khí đem 4 cái nền tảng hạch tâm ném vào hợp thành đài. Chướng mắt cường quang đại thịnh sau. Hợp thành đài có được 20 sao 20 hợp thành diện tích ô. Gần như có thể trực tiếp hợp thành ra một tòa phòng ở. Đồng thời Trác Việt cấp trở xuống tất cả đạo cụ đều là trong nháy mắt hoàn thành. Trác Việt cấp đạo cụ tại 4 cái văn minh nền tảng hạch tâm gia trì phía dưới. Cũng đột phá đến chỉ cần 1 giờ liền có thể hoàn thành. Trác Tuyệt là 2 giờ. 2 ngôi sao là 3 giờ. 3 khỏa tinh 5 giờ. Mà tới được 5 ngôi sao. Cũng chỉ cần 24 giờ liền có thể hoàn thành. Hợp thành đài cường hóa xong xuôi. Đường Tranh ánh mắt rơi vào một cái khác vật phẩm bên trên. Lần này lấy được đồ vật quá nhiều. Muốn một khẩu khí toàn bộ cho mình cường hóa xong. Khu vực xếp hạng về sau địa vực chia cắt. Dựa vào sau 20 tên khu vực. Có là cầm muốn đánh. Tự thân tăng phúc càng nhiều. Ích lợi càng cao. Văn minh siêu việt hạch tâm. Đại thông minh. Ngươi qua đây một cái. Đường Tranh hướng về phía cách đó không xa ngẩn người Morpheus vẫy vẫy tay. Từ khi thực lực của mình một đường nước lên thì thuyền lên. Thậm chí có được mạnh hơn sắt thép khôi lỗi về sau. Morpheus tác dụng tựa hồ liền chỉ còn lại có bồi luyện. Mà hiện nay, nó liền lam lam cũng có chút đánh không lại. Dùng tiểu nha đầu tới nói chính là, ta sợ đả thương Morpheus đại thúc. Mỗi lần nghe được câu này, Morpheus đều sẽ phi thường buồn bực ngồi cạnh thân thể cuộn lại đầu gối. Cầm lấy một cái nhánh cây nhỏ trên mặt đất vẽ vòng tròn. Nếu có nhạc nền, đường tranh đoán chừng sẽ là một cắt mai. Không, tiểu nha đầu này ta đánh không lại. Lam Lam hiện nay cũng có 80 điểm nhiều lực lượng. Đoạn thời gian gần nhất cũng không có cái gì quá tốt cho nàng chỗ tăng lên. Có thể tiến bộ, chỉ còn lại văn hóa tri thức cùng kỹ xảo chiến đấu. So sánh với sẽ chỉ vận dụng cậy mạnh Morpheus, tiểu nha đầu đưa tay, bàn tay, khuỷu tay, vai, đầu gối, chân, phát triển phát huy vô cùng tinh tế. Rất có vài phần tiểu nữ hiệp ý vị. Morpheus thật vất vả đạt được chủ nhân gọi đến. Trong mắt hiện ra hưng phấn hào quang màu vàng. Chạy bộ như đất rung núi chuyển, thông thông thông, vọt tới đường tranh trước mặt. Đường tranh lấy ra trong tay một khỏa hình thoi hiện ra hào quang 7 màu khối đá. Đặt ở Morpheus trên tay. Tại màn sáng trung điểm kích xác nhận sử dụng sau. Ông, to lớn lực trùng kích từ siêu việt hạch tâm bên trong truyền ra. Đem đường tranh cũng đẩy lui mấy bước xa cự ly. Một đạo giống như cầu vồng màu sắc đem to lớn Morpheus toàn thân bao phủ. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức tại phương vị của nó không ngừng lan tràn. Trong rừng cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, Lam Lam một đầu tóc đen cũng theo gió chập chờn. Dường như có chút mê mang nhìn chằm chằm Morpheus phương hướng. Morpheus đại thúc thế nào? Nó muốn tiến hóa, đường tranh mỉm cười nói. À à, Lam Lam nghi ngờ nháy tinh mâu. Chốc lát, gió hơi thở sương mù tán. Morpheus theo bụi mù bên trong chậm rãi hiển hiện. Ngoại hình của nó như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ bất quá là đường tranh ấn mở nó thuộc tính lúc. Trước mắt sáng rõ, thạch cự nhân, trác việt cấp, lực lượng, 500 nhanh nhẹn, 500 thể lực, vô cực thể chất, 1000 trác việt cấp đặc tính gia trì. Thạch nguyên làm thân hòa. Hiện tại, người tôi tớ có thể trưởng khống cát đá lực. 500 điểm lực lượng. Trọn vẹn tăng lên nhiều gấp 10. So với sắt thép khôi lỗi cũng mạnh hơn gấp 2 có thừa. Thể chất càng là cao tới 1000 điểm. Chủ yếu nhất là, Morpheus hiện tại có thể trưởng khống hòn đá. Tại đường tranh chỉ lệnh dưới. Morpheus to lớn thủ trưởng hướng phía dưới giữa không trung tiện tay chảo một cái. Két á. Tại nó lòng bàn tay hướng xuống phạm vi bên trong mặt đất. Cứng rắn nham thạch theo mặt đất phá đất mà lên. Lập tức tại lòng bàn tay của nó bên trong tụ tập được một cái to lớn quả cầu đá. Chỉ lệnh, ném mạnh, theo đường tranh thoại âm rơi xuống. Morpheus cầm trong tay quả cầu đá đột nhiên hướng phía trước ném đi. Bành, ba tương đương, giống như bowling đột nhiên tăng mạnh. Nện đứt vô số cây cối. Còn không hiểu ném ra mấy đạo đánh giết nhắc nhở. Đường tranh nhìn một chút hệ thống mới phát hiện. Nguyên lai vừa rồi lại có cái khác khu vực người trộm đạo tới. Nghĩ thừa dịp bất ngờ đem hắn xử lý. Những người kia tiểu đội chỉ sợ cũng không biết mình là chết như thế nào. Trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Rất không tệ. Đường tranh vỗ Morpheus đùi. Thạch nguyên làm thân hòa về sau. Lát nữa nếu là tu đường cái. Nhường Morpheus đến bảo đảm đỡ tốn thời gian công sức. Morpheus tự hồ cảm giác được tự mình lại có tác dụng. Lập tức vui vẻ gãi đầu một cái. Cuối cùng, đường tranh lại đem vật phẩm khuếch trương cho sử dụng. Ba lô gia tăng đến 45 ô. Mấy cái cỡ lớn thu nạp nhà kho một khung. Đem một đống vật liệu thép đẳng loạn thất bát tao vật liệu theo thanh vật phẩm bên trong bay lên. Không, hô, rốt cục. Đem tất cả ban thưởng cũng dùng tại nên dùng địa phương. Đường tranh có chút nới lỏng một khẩu khí. Lần thứ nhất cảm giác được. Tiêu hết tất cả ban thưởng đều là mệt mỏi như vậy người một việc. Ít nhiều có chút lý giải những cái kia ức vạn phù ông nỗi khổ tâm trong lòng. Đương nhiên, loại này bức lời nói nếu như bị diễn đàn trên nịnh mông tinh nhóm phát giác. Chỉ sợ lại sẽ đoàn thể bắt đầu miệng pháo hắn. Bất quá. Các ngươi mắng là điệu thấp cự. Cùng ta đường tranh có quan hệ gì? Làm sơ nghỉ ngơi. Đường tranh ấn mở màn sáng. Gọi ra văn minh bảng. Tất cả ban thưởng phân chia xong xuôi. Mình cũng phải đến xưa nay chưa từng có to lớn tăng lên. Sau đó, muốn làm chuyện chính, hơi nước văn minh chi nhánh, không biết, không phần 10, phải chăng tự hành lựa chọn nhiệm vụ chi nhánh, xác nhận, Đường Tranh ngón tay chậm rãi đè xuống màn sáng, tóe lên một vòng gợn sóng, khiêu chiến ngày vạn thất bại, ngày mai lại đến, liên quan tới nhà ấm, hầm rượu, nông trường cái này kiến trúc, lúc ấy thuộc về bị phun choáng váng về sau viết ra sản phẩm. Vậy sẽ đã bị phun không dám để cho chính nhân vật chính làm đồ vật. Về sau lục tục ngo ngoe đem tâm tính điều chỉnh xong. Hiện tại phát hiện toàn dân nhà ấm loại vật này. Thực tế ảnh hưởng thoải mái điểm thể nghiệm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đến tiếp sau cũng sẽ không nhắc lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.